Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Gấu tung tăng, chương 346, kẻ mang mặt nạ. Dầm, Lệ Nguyên lao tới đâm lấy đại ca thay, nhưng đại ca thay nhanh hơn. Hắn hụp người xuống thốc thẳng vào bụng Lệ Nguyên một cái. Khiến cho con ả văng thẳng lên trời rồi đáp thẳng xuống mặt đất. Bản thân đại ca thay còn chưa kịp bồi thêm một đạp nữa. Thì lúc này xung quanh hắn xuất hiện 4-5 thân ảnh. Chúng không tấn công mà kè vũ khí lên cổ để đe dọa hắn. Kẻ dùng kiếm, kẻ dùng đao, kẻ thì dùng cặp đoản đao, có kẻ dùng cả bộ ám khí. Tất cả vũ khí đều đang kê lên cổ, lên người của hắn. Đặc biệt là kẻ đứng trước mặt đại ca thay, hắn ta là một ma pháp sư thượng cấp. Gã chỉ một ngón tay vào giữa đỉnh đầu đại ca thay, với một vòng xoáy nhọn hoắt. Chỉ cần đại ca thay lệch một chút, cái vòng xoáy này nhất định sẽ đâm thẳng vào đầu hắn. Ồ, một lũ chó con không biết mình đang ở nhà ai nhỉ? Đại ca thay nhìn đám người xung quanh, lạnh nhạt lên tiếng. Là nhà của ai thì ngươi cũng phải quỳ xuống. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu không muốn chết thì trở thành nha hoàn của ta. Lệ Nguyên đứng dậy, cười hắc hắc nói. À, không có gì cho thấy mình là người vừa bị đấm cho một cái cả, gương mặt vẫn rất là tươi tỉnh. Nha hoàn, ồ, được đấy, nhưng ta không nhận mấy đứa giới tính không rõ như ngươi. Tiếc thật, đại ca thay nhún vai chê thẳng thừng. Lời hắn vừa dứt, gã ma pháp sư thượng cấp trước mắt lập tức nổi sát ý. Lệ Nguyên sắc mặt cũng đen lại, ngay lập tức hắn ra điểm vòng xoáy kia thẳng lên đầu đại ca thay, nhưng bị đại ca thay kịp thời né tránh. Hắn bất chấp bị thương, nghiêng đầu sang một bên. Bị thanh kiếm bên phải cứa một mảng lớn trên cổ. Máu chảy ra, đại ca thay vươn tay ra chụp lấy đầu của tên cầm kiếm trong sự bỡ ngỡ của hắn ta. Hắn giật mạnh đầu gã cầm kiếm xuống, đầu gối đồng thời lên thẳng vào mặt. Bình, âm thanh chát chúa vang lên. Chớp lấy thời cơ, đại ca thay giật thanh kiếm của hắn, rồi vung kiếm chặt phăng đầu đối phương. Bấy giờ mấy tên xung quanh bị bất ngờ trước hành động điên dại của đại ca thay. Chỉ nửa khắc sau đó, những tên khác đồng loạt bổ vũ khí xuống. Thấy thế đại ca thay lập tức quay người vung kiếm ra chém ngược trở lại. Hắn đỡ được mỗi một đao lớn, còn bụng của hắn thì bị đâm lủng mấy nhát từ tên dùng đoản đao. Tiếp đó lại bị ghim thêm mấy cây châm độc vào người. Dẫu thế đại ca thay vẫn không dừng lại, khi đỡ được một đao. Hắn vươn tay trần ra chụp lấy đầu thằng cầm đảo đao rồi vung kiếm ra chặt thẳng vào đầu hắn. Gã ma pháp sư thấy thế vội tung ra một quyền mang theo kình phong khổng lồ. Đánh văng đại ca thay bay đi mười mấy mét. Đập thẳng vào căn nhà của hắn, kéo theo đó là mấy cái cột bị gãy. Thoáng chốc cả công trình bị sụp đổ, chôn vùi đại ca thay bên trong. Bấy giờ ba tiểu muội họ Tào đứng sau lưng Lệ Nguyên bắt đầu lo sợ. Sắc mặt ai nấy cũng đều tái mét, không nói được thành lời. Trong số ba người họ Tào, Diệu Linh lấy lại bình tĩnh nhanh nhất mà hét lên. Người đâu, đại thiếu gia bị ám sát. Cái gì, gã ma pháp sư trợn mắt lên nhìn Tào Diệu Linh. Ấy, nhà này khi nào có đại thiếu gia, đừng nghe Linh muội muội nói nhảm. Đi kiểm tra xem hắn chết đi. Lệ Nguyên xua tay cho thuộc hạ của mình mà nói. Lệ Nguyên, ngươi làm lớn chuyện rồi. Tào gia chúng ta nhất định không để yên cho ngươi đâu. Tào Hân hét thẳng vào mặt Lệ Nguyên. Cái gì mà không tha? Ta có làm gì đâu. Chỉ phá một tí, cùng lắm là bồi thường chứ gì. Lệ Nguyên điếc không sợ súng, ngoáy ngoáy lỗ tai mà nói. Đáp lại lời Lệ Nguyên là thân ảnh của Liễu Huệ, bà ta đáp thẳng xuống sân. Đôi mắt bần thần nhìn đống đổ nát trước mắt. Sau đó lại cúi đầu xuống nhìn đống máu dưới chân mình, hai mắt bà ta từ từ chuyển sang màu đỏ. Liếc sang tên ma pháp sư bên cạnh. Máu dưới này là của ai? Liễu Huệ gầm một tiếng. Khí thế trên người bộc phát. Mẹ, chúng tấn công đại ca ca. Tào Hân hét lên một tiếng. Lời con bé vừa dứt, hai tròng mắt Liễu Huệ căng lớn ra. Chẳng nói chẳng rằng, Liễu Huệ cầm lưỡi hái chém một đường. Tên ma pháp sư kia thừa lúc nhảy lên cao tránh thoát được. Nhưng có hai tên không may mắn như thế, chúng bị chém đứt đôi cơ thể trong cái nháy mắt đó. Ngoài hắn ra thì chỉ có gã dùng ám khí là thân pháp nhanh nhẹn, nhảy sang một nóc nhà bên cạnh. Bấy giờ Liễu Huệ nhìn trái, nhìn phải, rồi nhìn thẳng vào Lệ Nguyên đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Huỳnh huỵch, phu nhân, chúng ta tới trễ. Bấy giờ, hàng trăm người cầm vũ khí ùa ạt kéo vào đình viện của đại ca thay. Liễu Huệ ta tức giận chống lưỡi hái xuống đất gằn giọng. Toàn bộ người của Cửu Long Đường trên địa bàn chúng ta, giết hết. Này, ngươi dám làm thế, Lệ Nguyên trợn mắt lên quát. Ngươi dám giết đại thiếu gia nhà chúng ta, trong chính ngôi nhà của chúng ta. Ngươi còn hỏi Tào gia ta dám làm thế. Cá chết rách lưới, có đổ tất cả gia sản xuống. Tào gia quyết diệt Cửu Long Đường các ngươi cho bằng được, Liễu Huệ gầm lên. Lần này Lệ Nguyên mới ý thức được rằng, mình đã làm lớn chuyện. À bắt đầu đề phòng nhìn xung quanh, tâm trạng vui vẻ không còn nữa. Các ngươi biết hậu quả của việc chống lại hội Tam Hoàng không? Đừng nói là Tào gia các ngươi, Cửu Trùng Thiên Hội cũng không thể bảo vệ các ngươi. Lệ Nguyên lúc này nghiêm túc nói. Ngươi nên nghĩ đến việc làm sao thoát được khỏi đây đi. Liễu Huệ gầm lên, dứt lời bà ta lao đến hỏng gặt lấy đầu của Lệ Nguyên. Nhưng bấy giờ Lệ Nguyên lại không hoảng sợ, mà chỉ hô lên. Hoàng Bách ngươi không cần nương tay. Nhận được lệnh của Lệ Nguyên, Hoàng Bách chính là tên ma pháp sư trên cao kia. Hắn ta lấy ra một quyển sách phép đó trôi lơ lửng trước mặt hắn. Sách phép vừa xuất hiện, cơ thể hắn được bọc lấy hai màu xanh đỏ. Xanh lục của phong và đỏ của hòa. Ngay thời khắc Liễu Huệ còn cách Lệ Nguyên chừng 2 mét thì đột nhiên xuất hiện một bức tường. Lửa khổng lồ chắn lấy. Liễu Huệ cắn răng, đâm lưỡi hái xuống đất để hãm lại tốc độ rồi bật ngược lại đằng sau. Liễu Huệ, bà có thể là mẹ vợ tương lai của ta. Tốt nhất bỏ qua chuyện này đi, thiệt hại bao nhiêu ta có thể đền bù. Bên kia vang lên giọng nói của Lệ Nguyên, khiến cho Liễu Huệ tức sôi máu mà không nói gì được. Nhà họ Tào mới vừa có người nối dõi, thế mà lại chết ngay sau đó. Thân làm người đảm bảo an toàn cho Tào gia, Liễu Huệ khó có thể thoát được tội này. Tào Thương chết, Tào gia đứng trên nguy cơ tranh giành thế lực. Nhưng may thay có sự xuất hiện của đại ca thay đã ngăn cản nguy cơ đó. Và không một bà nào muốn tranh quyền đoạt vị. Bởi trong bọn họ luôn con nam nhân là người kế tục. Nếu trong nhà không có người kế tục tranh quyền đoạt vị rất dễ xảy ra. Tào Đại cũng là một con người không tồi, nếu có hắn, Tào gia vẫn sẽ đoàn kết. Mất hắn rồi, các bà vợ khác bắt đầu phân chia thế lực. Mà theo đó người bị diệt trừ đầu tiên chắc chắn là Liễu Huệ và con của bà. Lúc này bức tường lửa hạ xuống, tiếng binh khí vẫn đang vang lên khắp nơi. Do gia nhân trong nhà chiến đấu với một số thủ hạ của Cửu Long Đường. Có điều gia nhân đa phần là người bình thường. Không thể nào đấu lại một đám người chuyên chém giết dù có chênh lệch số lượng đi chăng nữa. Cháu trai của ta. Lão phu nhân, đừng đến đó, nguy hiểm lắm. Không được, các ngươi thả ta ra, cháu trai yêu quý của ta, hu hu. Cháu ta còn chưa về bao lâu, nó còn chưa kịp hưởng thụ cơ mà, đứa nhỏ mệnh khổ của ta. Tiếng gào khóc của Tào bà vang lên ở bên ngoài, Liễu Huệ nghe thế cũng phải nhíu chặt mày. Bà nhận ra sức mạnh của tên Hoàng Bách kia không hề yếu một chút nào. Muốn vượt qua hắn để giết Lệ Nguyên không phải là chuyện dễ dàng. Có khi còn bị hắn phản công lại. Ai làm cho bà tao khóc? Bỗng dưng một giọng nói bất cần đời vang lên. Trong đống đổ nát người ta thấy một cây hỏa thương đâm thẳng lên. Từ đó một con toàn thân đầy máu trèo ra. Đó chính là đại ca thay, cơ thể của hắn nhuốm đỏ bởi máu và đất. Còn có mấy cây đinh ám khí dính trên người. Đại ca thay không sợ đau, mạnh bạo rút chúng ra. Máu trên người hắn cứ thế mà phun trào, nhưng chỉ sau vài giây lại ngưng chảy. Miệng vết thương thì bắt đầu hồi phục với tốc độ nhanh chóng. Lệ Nguyên, Liễu Huệ và cả tên ma pháp sư Hoàng Bách kia cũng giật mình nhìn đại ca thay. Bọn họ không thể tin được những gì vừa xảy ra trước mắt mình, hắn có thuốc trị thương ư? Tào đại con không sao chứ, Liễu Huệ nhảy lùi về phía đại ca thay. Quan sát hắn từ trên xuống dưới quan tâm mà hỏi. Có muốn chết cũng không được đâu, bà dì cứ yên tâm. Đại ca thay cười hắc hắc nói. Con không sao thì tốt, đứng ra đằng sau đi, để ta giải quyết lũ người này. Liễu Huệ chắn trước mặt đại ca thay mà nói. Không, ai lại để cho phụ nữ đỡ đạn thay cho mình. Bà dì tránh sang một bên đi, đám rác rưởi này để cho ta. Đại ca thay chắn ngang nói. Đúng lúc này, bỗng dưng nhiệt độ bị hạ thấp xuống. Cả ba người Lệ Nguyên, Liễu Huệ và Hoàng Bách đều nhìn về phía cổng biệt viện. Nơi đó có một gã đeo mặt nạ quỷ đang chậm rãi đi vào. Hắn ta toàn thân bốc lên hắc khí rợn người. Mặt nạ quỷ của hắn trông gớm ghiếc như bị quỷ ám thật sự. Cơ thể to lớn, bọc trên mình bộ giáp màu đen, trên tay kéo lê theo một thanh trường đao. Lưỡi đao sắc bén lướt trên mặt đất như lướt trên mặt nước. Nó lướt đến đâu, đất bị cắt tới đó. Chương 347, kế hoạch hù dọa thành công. Ngươi là ai? Liễu Huệ hét lớn. Không phải kẻ địch, đó là bằng hữu của ta. Đại ca Thay ngăn Liễu Huệ đang hùng hổ lại. Bấy giờ cả một đám người đều chuyển ánh mắt sang đại ca Thay. Đùa cái gì chứ? Tại sao đại ca Thay lại quen biết một kẻ nguy hiểm như vậy? Hoàng Bách bấy giờ đề phòng kẻ đeo mặt nạ kia hết mức. Hắn không thể cảm nhận được sức mạnh gì từ gã ta. Thứ hắn cảm nhận được chỉ là vô số sức mạnh hắc ám nguyền rủa đến nguy hiểm. Còn đối phương là ma pháp sư cấp độ nào, Hoàng Bách không thể biết được. Nếu không thể biết được sức mạnh đối phương, mạo hiểm đối đầu ở đây chính là tự sát. Hắn lập tức truyền âm trao đổi với Lệ Nguyên. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hai mắt của gã đeo mặt nạ quỷ đột nhiên sáng rực lên. Trong phạm vi của đình viện, tất cả những ai là ma pháp sư bỗng dưng cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu lại, một nửa sức lực cứ thế mà mất đi. Lệ Nguyên, Hoàng Bách hoảng sợ nhìn gã đeo mặt nạ kia. Sức mạnh của ta, không thể nào. Hoàng Bách nhíu mày, hai mắt vẫn dán chặt lấy thân ảnh của kẻ đeo mặt nạ. Sợ rằng khi rời mắt, hắn sẽ phải chết. Bỗng dưng Lệ Nguyên ôm lấy đầu, đôi mắt dần trở nên điên loạn khi nhìn thấy kẻ đeo mặt nạ. Ký ức khủng bố lần đó ùa về, lúc đó có một kẻ ném trái gì đó về phía ả, nó phát nổ. Làm cho không gian nổ tung theo. Cơ thể ả như bị tan thành 4-5 mảnh, vết thương chồng chất trên người. Nhưng vì mạng sống, ả dùng mọi cách để trốn thoát khỏi đó. Trong quá trình trốn về, vừa phải sợ hãi gã đeo mặt nạ truy sát mình. Vừa phải tránh lộ hành tung cho lũ Sigma đường nắm bắt. Trong quá trình di chuyển, ả luôn có cảm giác bị theo dõi. Nên phải dùng một cách thức đặc biệt để tránh sự theo dõi đó. Đương nhiên là phải trả một cái giá không hề nhỏ. Quá trình trốn về ấy, ả không thể nghe, vết thương thì loang lổ khắp người. Đau đớn, sợ hãi, ám ảnh kéo dài suốt cả một tuần. Cho đến khi thành viên Cửu Long Đường tìm thấy ả. Lần đó về dưỡng thương phải mất hết nửa tháng, ả mới có thể nghe thấy được người ta nói chuyện. Lúc này nhìn thấy gã đeo mặt nạ đó, bản thân ả như gặp phải quỷ mà hét lên. Ta nhớ rồi, hắn, chính là hắn. Con ác quỷ suýt nữa đã giết chết ta. Ngươi đến đây để đòi mạng ta sao? Ha ha ha, đến đây đi, đến đây đi. Đường chủ, chạy mau. Bấy giờ Hoàng Bách lao tới, trực tiếp tấn công gã đeo mặt nạ. Nhưng còn chưa kịp chạm đến gã ta thì đột nhiên một cây thương lửa phóng tới chắn ngang mặt hắn. Ê bạn hiền, nãy mày đấm tao một cái, bây giờ ăn thử một đấm này đi. Lời vừa dứt, Hoàng Bách quay mặt sang thì thấy một cú đấm rực lửa nện thẳng vào mặt. Dù đã cố gắng sử dụng bức tường gió lửa để đỡ, những vì thiếu hụt ma lực trong cơ thể. Thành ra không kịp dựng lên. Bốp, một đấm mạnh đến mức đánh văng cả người Hoàng Bách đi. Về uy lực nó không thể nào bằng cú đấm dành cho đại ca Thay. Nhưng về sát thương tinh thần thì hơn hẳn. Bởi cú đấm đó của đại ca Thay khiến cho gã văng cả răng bên ngoài. Cái mồm thì đầy máu. Còn với đại ca Thay ăn một cú hồi nãy, căn bản không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngược lại chỉ có thể làm hắn điên lên mà thôi. Bấy giờ đại ca Thay rút cây thương của mình lên, chậm rãi bước về phía Hoàng Bách. Vừa đi hắn vừa nói. Tao cho mày biết đây là đất nhà ai. Không phải là cái chỗ cho mấy thằng danh con chúng mày làm can. Dứt lời hắn đâm xuống một thương, nhưng Hoàng Bách dùng phong thuật đẩy bản thân ra xa. Kịp thời né được một đòn. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy đại ca Thay nhảy bổ tới. Táng thương theo hình bán nguyệt thẳng vào đầu hắn. Không kịp né tránh, Hoàng Bách vội vã bọc lớp lửa trên cánh tay rồi dùng nó để đỡ lấy. Binh, cú táng đủ mạnh, khiến cho hắn văng về phía Lệ Nguyên. Lợi dụng thời khắc ấy, xung quanh nổi lên một trận gió lớn, kèm theo lửa nóng. Hắn tạo ra một vòi rồng nhỏ, bọc lấy hắn và Lệ Nguyên bên trong. Thấy thế đại ca Thay lao mình tới phóng thẳng cây thương vào trong vòi rồng. Vụt, cây thương của hắn cứ thế đâm xuyên qua vòi rồng. Cắm thẳng xuống đất phía đối diện. Đại ca Thay nhíu mày, nhảy vào trong vòi rồng. Ngay lúc đó vòi rồng cũng dần tan đi, bên trong chỉ có một mình hắn đứng đó. Ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm về một phía. Trốn rồi, đại ca Thay nói một tiếng. Thật sự trốn rồi, Liễu Huệ không thể tin được mà nhìn theo. Nhưng rất nhanh sau đó, bà lại đề phòng gã đeo mặt nạ kia. Không chỉ Liễu Huệ, mà ba chị em nhà họ Tào cũng sợ hãi gã đeo mặt nạ đó. Bởi cái hắc khí mà hắn tỏa ra trông cực kỳ nguy hiểm. Đã ổn rồi thì ta đi đây. Đột nhiên gã đeo mặt nạ lên tiếng, giọng nói của hắn trầm đến đáng sợ. Nghe cứ như người đến từ thế giới âm ti vậy. Đại ca thay nghe thế liền cúi đầu bái tạ gã đeo mặt nạ một tiếng. Làm phiền huynh, đa tạ huynh giúp đỡ. Thế rồi gã đeo mặt nạ rời đi, hắn nhanh như một cái bóng. Mỗi bước chân của hắn hạ xuống đều để lại một làn sương đen ma mị giữa ban ngày. Xác định gã đó đã đi rồi, Liễu Huệ mới ngó sang đại ca thay với ánh mắt phức tạp. Bà gì có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Đại ca thay nhận ra được ánh mắt của bà ta, liền nói trước. Người đó, rốt cuộc làm sao mà con quen được? Hắn không phải là giáo đồ hắc ám đấy chứ? Liễu Huệ tuy hơi e ngại, nhưng vẫn nên nói thẳng ra. Từ xưa giờ, hắc ám giáo luôn luôn thần bí và nguy hiểm. Bởi thứ họ dùng là ma thuật hắc ám, loại ma thuật nguy hiểm và khó kiểm soát nhất. Người bình thường chẳng ai sử dụng ma thuật hắc ám cả. Còn gã như hắc ám giáo đồ kia còn ghê gớm hơn nữa, không hề có chút dao động ma thuật nào. Mà cơ thể lại luôn tỏa ra hắc khí. Ta đảm bảo với bà gì, người đó không hề liên quan đến giáo đồ hắc ám gì đó trong miệng bà. Cũng không phải là người sử dụng ma thuật hắc ám. Cứ yên tâm đi, ta không có giao du gì với bọn giáo đồ đó đâu. Đại ca thay nhàn nhạt nói. Trong ký ức mảnh vỡ của Chu Tước, đại ca thay có biết đến hắc ám giáo đồ. Bọn này nghe đồn rất thần bí và vô nhân đạo. Chúng xuất hiện ở đâu thì hệt như hắc y nương tử xuất hiện ở đó. Hắc y nương tử thì mang theo tai ương dịch bệnh từ thiên nhiên. Còn chúng thì như sứ giả của thiên nhiên gieo rắc cái xấu, cái hại cho người ta. Nghe thế, Liễu Huệ mới thở phào một tiếng. Bà yên tâm phần nào, nhưng vẫn không quên cẩn thận mà nói. Vậy thì tốt, nhưng chuyện này tốt nhất đừng kể cho ai biết. Nhất là Tào lão phu nhân, ba đứa kia nữa, đừng nói chuyện này ra ngoài. Vừa rồi xảy ra bất cứ cái gì, thì cứ nói là do một mình Tào đại làm hết, có nghe chưa? Liễu Huệ vừa dặn xong, thì bên ngoài gia nhân lũ lượt kéo vào. Dẫn theo Tào bà bà ở chính giữa, Tào bà bà vừa thấy đại ca thay toàn thân dính máu. Suýt chút nữa thì ngất luôn tại chỗ. Nhưng vẫn cố gượng, lật đật đi đến hỏi thăm, quan tâm lấy hắn. Lạ thay, dưới sự hỏi han quan tâm của Tào bà bà. Đại ca thay lại không thấy khó chịu một chút nào. Ngược lại hắn hơi có một chút ấm lòng, cảm giác mà trước nay chưa từng có. Đối với hắn, cảm giác ấm lòng là khi kẻ địch đâm, chém vào người hắn, máu nóng chảy ra ngoài. Cái đó mới là ấm lòng. Trong xe hủ tiếu của Ma Tùng Quân, lúc này hắn nằm vật xuống trong xe thở hồng hộc. Yên Nhược Tiết ở bên cạnh cứ nghĩ là hắn vừa trải qua một trận đại chiến. Nên liền chạy đi chuẩn bị khăn lạnh, nước mát cho Ma Tùng Quân. Nằm nghỉ một chút, cuối cùng hơi thở của Ma Tùng Quân cũng dần đều trở lại. Hắn ngồi dậy, lau mặt rồi uống hết một ca nước đá. Sau đó kêu Yên Nhược Tiết làm cho mình một ca chanh muối để uống. Vừa rồi, hắn chỉ sử dụng khống ngục thần thuật có một chút thôi mà đã mệt đến cỡ này. Nếu chỉ đứng hù dọa kẻ địch thôi đã đành. Hắn sau khi ra ngoài còn phải chạy khắp thành này vài vòng để cắt đuôi những kẻ theo sau nên. Mới phí sức đến vậy. Ý định ban đầu của Ma Tùng Quân khi xuất hiện chính là hù dọa Lệ Nguyên. Vốn hắn định dùng khí thế của khỉ đầu đàn Viên Tôn để hù dọa một cái. Nhưng không ngờ con nhóc đó lại phát điên khi thấy hắn. Thế nên hắn sử dụng khống ngục thần thuật để hù dọa cho tiết kiệm tiền. Kết quả là đại ca thay có thể nhân cơ hội đó mà áp chế tên ma pháp sư thượng cấp trong thoáng. Chốc, sau đó hai người thành công dạo sợ được hắn, làm cho hắn phải đem Lệ Nguyên mà chạy đi. Sau đó Ma Tùng Quân ra ngoài thì bị một đám người bám theo. Trong đó có ba thế lực lớn, Xích Ma Đường, Hiệp hội Mạo Hiểm Giả và Cửu Trùng Thiên Hội. Ba thế lực này đều cử người quan sát nhất cử nhất động bên trong Tào gia. Thành ra sự có mặt của hắn cũng bị ba thế lực đó chú ý theo. Cũng may là có xương ma dạ hành, hắn cũng đã luyện được đến tầng 1. Khi luyện thành thì không hiểu vì sao lại lực tiêu hao chuyển từ khí lực sang thể lực. Như thế cũng tốt, thể lực hắn cũng nhiều, nếu không dùng khống ngục thần thuật thì bao la. Trốn một hồi, Ma Tùng Quân phải luôn duy trì khống ngục thần thuật. Nếu không những tên ma pháp sư kia có thể mạnh bạo tiếp cận hắn thay vì e dè ở ngoài xa. Làm tất cả những chuyện này là vì Ma Tùng Quân tránh không muốn một cuộc chiến không cần thiết. Nổ ra, dù sao hắn không muốn đại ca thay nguy hiểm. Đại ca thay mà gặp nguy hiểm thì hắn bắt buộc phải ra mặt. Lúc đấy không còn ở trong tối nữa, khó có thể đối đầu với hội Tam Hoàng. Chương 348, Điệp Ma Nữ Diệp Thu Nguyệt. Ngày hôm sau, Ma Tùng Quân vẫn bán hủ tiếu như bình thường và không thấy con nhóc Lệ Nguyên kia. Đến tìm mình. Thế thì tốt, bây giờ hắn đã có đầy đủ tất cả những thông tin mà hắn cần về hội. Tam Hoàng, hắn sẽ cần phải tìm hiểu thêm thông tin từ Cửu Trùng Thiên Hội. Tất nhiên lấy thông tin từ Tào gia vẫn là tốt nhất. Nên việc đó, hắn giao cho đại ca thay tự hỏi nhà mình. Sau hôm nay Ma Tùng Quân sẽ di chuyển đến thành Thạch Long để tìm hiểu tin tức về Hiệp hội Mạo Hiểm giả, chi nhánh miền đông này. Cần phải hiểu rõ mối quan hệ chìm giữa các hội này. Nói là đi tìm hiểu, chứ thực chất là Ma Tùng Quân muốn đi kiếm tích điểm cảm xúc để mua một con thuyền và thêm một số ít bí kíp võ công cho thiên địa thực hội. Sau đó có thể rong buồm ra khơi tìm linh khí cho đại ca thay. Để đấu với hội Tam Hoàng, với sức mạnh hiện tại thì không thể nào được. Do đó hắn cần phải nâng sức mạnh của cả nhóm lên nhanh nhất có thể. Thay vì tập trung nâng sức mạnh tổng thể, cần một khoảng thời gian dài. Thì Ma Tùng Quân chỉ cần người trong nhóm hủ tiếu mạnh lên là được. Lúc này Ma Tùng Quân vừa nấu cơm vừa mải suy nghĩ. Vì đây không phải là giờ hắn bán hủ tiếu, nên xung quanh cũng khá là vắng vẻ. Bỗng dưng hắn cảm nhận có người ngồi xuống cái bàn gần hắn. Cô là ai? Ma Tùng Quân ngoái đầu nhìn cô nàng mặc đồ đen, đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Sau khi bắt gặp ánh mắt của hắn, nàng ta phải chuyển sang tư thế chống cằm. Hai khuỷu tay đặt lên bàn, đôi bàn tay thì ôm lấy gương mặt nhỏ. Ta đến trễ, không biết ngươi còn bán hủ tiếu không? Cô nàng mặc đồ đen đó hỏi. Chiều ta mới bán, nếu muốn ăn thì chiều quay lại. Ta bán nốt hôm nay, ngày mai phải đi rồi. Ma Tùng Quân cười đáp. Tiếc thật ta không có nhiều thời gian. Nhìn ngươi nấu cái gì đó thơm quá, ta có thể ăn cùng không? Bao nhiêu tiền ta có thể trả cho ngươi? Cô nàng nói. Ăn cùng, Ma Tùng Quân ngạc nhiên. Là yêu cầu ăn cùng, chứ không phải là yêu cầu mua đồ ăn từ hắn. Lúc này trên hệ thống hiện ra thông tin của nàng ta, còn kèm theo cả tên. Điệp ma nữ Diệp Thu Nguyệt. Đã biết thân phận đối phương là ai, Ma Tùng Quân không đuổi nữa. Thay vào đó hắn im lặng mà tiếp tục nấu ăn, Diệp Thu Nguyệt cũng không làm phiền hắn. Nên chỉ ngồi ở đó xem hắn nấu. Do lần trước Diệp Thu Nguyệt xuất hiện là đội theo một cái nón. Có bức màn che, nên hắn không thể thấy rõ được mặt. Do nhờ có phiền bỏ mẹ theo dõi từ xa, nên hiện tại mới cung cấp thông tin cho hắn. Yên Nhược Tuyết xuống xe, nhìn Diệp Thu Nguyệt bằng ánh mắt tò mò. Sau đó con bé cứ đi qua đi lại xung quanh Ma Tùng Quân, ánh mắt thì dán chặt lên nàng ta. Khiến cho Diệp Thu Nguyệt cảm thấy Yên Nhược Tuyết trông thật đáng yêu và đanh đá. Diệp Thu Nguyệt mặc một bộ đầm phương Tây màu đen, tà váy xòe xuống mặt đất. Vải lót bên trong có màu trắng, trên đầu còn đột theo một cái nón nhỏ. Trên nón đính một bông hoa trắng, tay của nàng ta cũng mang lấy một đôi bao tay màu trắng. Làn da của Diệp Thu Nguyệt trắng như tuyết, tràn đầy sức sống, cặp môi màu đỏ, đôi mắt u sầu. Tổng thể gương mặt của Diệp Thu Nguyệt rất hài hòa, khiến cho người ta có cảm giác quen thuộc. Nhan sắc ấy không phải là đẹp mà xinh xắn đáng yêu như một con búp bê. Trông Diệp Thu Nguyệt cực kỳ vô hại nếu không có cái danh hội trưởng Cửu Trùng Thiên Hội kia. Đã là hội trưởng của một cái hội tại khu vực miền đông loạn lạc này thì chẳng có ai mà hiền cả. Bấy giờ trời có vẻ hơi nóng, nên Diệp Thu Nguyệt lấy ra một cái quạt nhỏ màu đen để quạt. Hành động tưởng chừng như không có gì đó. Thì đột nhiên Diệp Thu Nguyệt phóng cái quạt trên tay về bên phải của mình. Ong lên một tiếng, cái quạt nhanh như cắt bay trở về tay của nàng ta. Hành động nhanh đến mức Ma Tùng Quân chỉ kịp nghe tiếng gió rít. Khi nhìn sang thì thấy nàng ta đang phe phẩy quạt trên tay như không có chuyện gì. Lúc này Ma Tùng Quân thấy một cái chấm đỏ đỏ tự dưng biến mất trên da đa. Rồi hình ảnh nàng ta giết người được phiền bỏ mẹ ghi hình và tua chậm lại cho hắn xem. Cái chấm đỏ kia chắc là người của hai phe đối lập rồi. Bấy giờ bên góc phải màn hình trước mắt Ma Tùng Quân hiện lên hình ảnh một cái xác lìa đầu. Theo thông tin có được thì đây là người của Cửu Long Đường. Thấy thế Ma Tùng Quân vẫn dửng dưng, vờ như không có gì. Hắn đang muốn xem Diệp Thu Nguyệt có ý đồ gì với hắn. Lúc này đại ca thay từ trong nhà phi ra ngoài cùng với Tào Hân, cả hai bắt đầu dọn chén bát đũa. Sau đó đại ca thay nhìn sang Diệp Thu Nguyệt mà hỏi. Ai đây? Ngươi không có phép lịch sự ư? Gọi một nữ nhân xinh đẹp như ta không đầu không đuôi như thế. Diệp Thu Nguyệt nở nụ cười nhạt nhẽo, nhìn đại ca thay. Con dẩm nào vậy quân ca? Đuổi nó đi được không? Đại ca thay quay sang nói với Ma Tùng Quân. Khách đến dùng cơm, muốn ăn một bữa cùng chúng ta, tất nhiên là sẽ trả tiền rồi. Nếu đệ phiền thì kê thêm cái bàn khác ngồi ăn cùng cái Hân cũng được. Ma Tùng Quân đưa dĩa thức ăn cho đại ca thay mà nói. À thế thì không cần. Mà thằng tí đâu rồi ca? Đại ca thay hỏi. còn đang trong nhà vệ sinh, để cho nó nhịn đói mấy ngày nên giờ cứ ăn thứ khác ngoài cháo là nó sẽ bị tiêu chảy. Nghe thế, cả Đại Ca Thay và Tào Hân cũng cười ha ha lên một trận. Nhìn cái cách hai người này cười cực kỳ giống nhau, không hổ là sinh cùng một nhà. Sau đó bữa cơm trưa diễn ra như thường lệ với sự góp mặt của Diệp Thu Nguyệt. Nhưng vì ăn bên cạnh quá nhiều người lạ nên Diệp Thu Nguyệt không nói gì. Bất quá Ma Tùng Quân có thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt nàng ta rất đặc sắc. Từ ngạc nhiên cho đến trầm trồ, sau khi trầm trồ lại đến thỏa mãn. Thỏa mãn xong lại cảm thấy có chút buồn, nhưng sau đó cái buồn lại mang theo niềm vui. Sau vui lại đến tức giận, giận không thể ăn thêm được nữa vì cái bụng chóc bóc của mình. Trong một bữa ăn, Ma Tùng Quân thấy Diệp Thu Nguyệt biểu lộ ra hàng chục biểu cảm khác nhau. Ngoại trừ việc khóc ra thì cái biểu cảm quái nào cũng có. Trông cô nàng lúc đấy cực kỳ đáng yêu. Cảm ơn ông chủ Ma, ta chưa bao giờ được ăn bữa cơm ngon như thế này trong đời. Không biết trả công ngươi thế nào cho đủ, ta vốn định trả ngươi 1.000 vàng. Nhưng thấy số tiền này không xứng với... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghề của ngươi, nên đây là số tiền ta trả trước. Sau khi tìm được vật hợp với ngươi, ta sẽ trả công cho ngươi. Nói rồi Diệp Thu Nguyệt phất tay một cái. Từ đâu xuất hiện hai người bê theo một cái dương nhỏ. Họ cẩn thận đặt dương lên trên bàn rồi lui ra sau lưng Diệp Thu Nguyệt. Ta thấy như vậy là quá đủ rồi. Coi như không ai nợ ai, không cần phải đưa thêm đâu. Ma Tùng Quân phất tay nói. Xin ngươi đừng từ chối. Bây giờ ta có việc, hẹn khi khác sẽ đến tìm ngươi. Diệp Thu Nguyệt đứng dậy nở một nụ cười duyên rồi quay người rời đi. Khi Diệp Thu Nguyệt đi rồi, Đại Ca Thay và Tào Hân đều nhìn sang Ma Tùng Quân. Tí hai ngón thì ôm cái bụng, chạy vào nhà vệ sinh tiếp. Thằng này vẫn cố chấp ăn cơm thay vì ăn cháo. Yên Nhược Tiết thì lấy cái ghế nhỏ ra để kê dưới chân, bắt đầu mở dương đếm tiền. Ma Thúc Thúc Thúc thật lợi hại. Mỹ nữ đẹp như thế cũng phải mê tay nghề của Thúc. Tào Hân vỗ bôm bốp lên vai Ma Tùng Quân mà nói. À ta là ai? Đệ luôn cảm thấy à có mục đích gì đó. Đại Ca Thay tỉnh táo trước sắc đẹp gạt Tào Hân sang một bên mà hỏi Ma Tùng Quân. Không có mục đích gì đâu. Đơn thuần muốn thưởng thức của ngon vật lạ thôi. Ta có thể cảm nhận được người này khi ăn không hề toan tính điều gì. Tuy nhiên, khi ăn xong thì khác. Ma Tùng Quân nói. Thôi nhức đầu quá, không tính toán gì là tốt. Tào Hân ở lại rửa chén đi, đệ về bóp vai cho bà nội đây. Đại Ca Thay phất tay nói. Tại sao chỉ có mình muội rửa chén? Chúng ta cùng ăn cơm mà. Tào Hân giữ tay Đại Ca Thay lại, gương mặt ngơ ngác hỏi hắn. Này, lần trước vì mày mà cái biệt viện của anh mày bị sập đấy. Ở lại rửa chén đi, tính ăn chùa à, Đại Ca Thay trợn mắt lên quát một cái. Tào Hân rụt cổ lại, chu cái mỏ nhỏ lên rồi đi dùng rằng đi rửa chén. Thấy Tào Hân đi rửa chén, Ma Tùng Quân mới lại gần nói nhỏ cho Đại Ca Thay. Đó là hội trưởng của Cửu Trùng Thiên Hội, Diệp Thu Nguyệt. Bảo sao đệ cảm thấy quen quen. Đệ nghe bà nói, hôm nay cô ta sẽ đến nhà đệ. Không biết để làm gì. Đại Ca Thay gật đầu đáp. Vậy được, đệ cứ xem. Có thể ngày mai ta sẽ rời khỏi thành này, đệ ở đây với bà mấy hôm. Đợi tháng sau ta quay lại. Ta kiếm đủ rồi mua một con thuyền đi ra biển. Ma Tùng Quân vuốt cằm nói. Đi ra biển, Đại Ca Thay giật mình nhìn Ma Tùng Quân. Chẳng lẽ, Đại Ca Thay trở nên hớn hở. Được rồi, về chăm bà đi. Ma Tùng Quân phất tay đuổi Đại Ca Thay đi. Buổi tối, trong phòng trà của nhà họ Tào, Tào bà ngồi một bên thưởng trà. Bên cạnh của bà người đang pha trà chính là điệp ma nữ Diệp Thu Nguyệt. Diệp hội trưởng muốn mượn con thuyền lớn nhất của chúng ta sao? Tào bà chậm rãi mà nói. Đúng vậy, Cửu Trùng Thiên Hội chúng ta cần đi săn một số ma thú. Chúng ta cần chiến thuyền tốt nhất từ Tào ra. Hư hỏng thiệt hại gì xảy ra trong quá trình đó? Cửu Trùng Thiên Hội hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù. Giọng nói của Diệp Thu Nguyệt vang lên. Lúc này nàng ta khoác trên mình một bộ váy màu đen khác. Đầu thì đội một chiếc nón lá có rèm che khuất gương mặt. Dẫu thế, nàng vẫn kiên nhẫn pha trà cho Tào bà. Không phải là nàng dưới thân phận của Tào bà, mà trên phương diện tuổi tác. Nàng chỉ đúng là hậu bối, nên pha trà cho người già là lẽ đương nhiên. Điều đó cho thấy Diệp Thu Nguyệt là người cực kỳ mềm mỏng và không ngại hạ mình dưới thế lực. Phụ thuộc vào mình, xem ra Diệp hội trưởng muốn mượn cả các thủy thủ của chúng ta nữa đúng không? Chúng ta đào tạo thủy thủy không dễ dàng gì, nhiệm vụ của họ là vận chuyển hàng hóa. Không thể đem ra săn ma thú được. Tào bà híp mắt lại, trực tiếp nói thẳng ra ý định sâu xa của Diệp Thu Nguyệt. Đúng như Tào bà nói, ý định của Diệp Thu Nguyệt chính là mượn cả thủy thủ. Bởi ở miền đông này, không có bất kỳ thủy thủ nào giỏi hơn thủy thủ xuất thân từ nhà họ Tào cả. Bọn họ phải vận chuyển nhiều chuyến hàng đường biển từ miền Bắc đến miền Nam thông qua đường thủy, duy nhất chỉ có miền Tây mới phải đi đường bộ. Vì lẽ đó, nếu cần thủy thủ giỏi, Diệp Thu Nguyệt phải đến đây tìm Tào gia. Chưa kể thuyền của Tào gia cũng là loại thuyền tốt nhất. Chương 349, chuyến đi biển. Về vấn đề thủy thủ, Diệp Thu Nguyệt biết mình không thể cứ thế mà lấp liếm được. Nên đành phải nói ra mục đích chính của mình. Vẫn là Tào lão phu nhân tinh ý, về tổn thất. Thứ lỗi, thuyền ta có thể cho mượn. Nhưng thủy thủ thì khó có thể được, dù gì Tào gia chúng ta mới vừa bị Cửu Long Đường tấn công. Tổn thất khó có thể bù đắp, bây giờ đưa một số thủy thủ ra biển cùng ngươi. Thì những chiếc thuyền khác của ta cũng không thể ra biển do thiếu người. Tào bà lập tức từ chối. Tuy nhiên lời lại khác với dụng ý. Dụng ý của Tào bà chính là muốn Cửu Trùng Thiên Hội đòi lại công đạo từ Cửu Long Đường giúp. Bà thì chuyện này mới có thể thương thảo tiếp. Tào gia ở trên đất Cửu Trùng Thiên Hội mà lại bị Cửu Long Đường tấn công. Trong khi đó Cửu Trùng Thiên Hội lại không có một chút động thái gì với Cửu Long Đường. Điều đó làm cho Tào gia có chút uất ức. Nếu không thể giải quyết chuyện này, Tào gia sẽ không thể thỏa mãn yêu cầu của Cửu Trùng Thiên Hội được. Hiểu được dụng ý của Tào bà, Diệp Thu Nguyệt cảm thấy nhức đầu. Đối chuyện với bà lão cứng đầu này còn khó hơn cả lão già Tào Thương kia. Quan trọng là thời điểm hiện tại, Cửu Trùng Thiên Hội không thể nhảy vào đánh Cửu Long Đường được. Hội Tam Hoàng có một luật ngầm dành cho các đường chủ. Bình thường, họ có thể đấu đá nhau đến mức nào cũng được. Nhưng không được phép đấu đá nhau một cách vô lý và tuyệt đối không được giết đối phương. Tất nhiên bọn họ vẫn đấu đá lẫn nhau đến chết với điều kiện là không để lộ ra ngoài. Không để sót bằng chứng là xong. Không một ai trong hội rảnh rỗi đi tìm bằng chứng để truy cứu cả. Chính vì cái luật ngầm để cho thành viên trong hội cọ sát lẫn nhau nên hội Tam Hoàng thường xuyên mất đoàn kết, do đó mới có luật là khi hội Tam Hoàng bị tấn công. Dù là chức vị nào đi chăng nữa, đang có xích mích thì cũng phải hợp sức lại với nhau để chống kẻ địch. Vì lẽ đó, nên Diệp Thu Nguyệt mới đau đầu. Cửu Long Đường và Xích Ma Đường đang có xích mích với nhau. Nếu mà tấn công Cửu Long Đường bây giờ sẽ khiến cho Xích Ma Đường và Cửu Long Đường đoàn kết lại với nhau theo luật của Hội Tam Hoàng. Thế thì mọi xích mích trước đó gần như bằng thừa, diệt không được còn quay sang hại chính mình. Diệp Thu Nguyệt muốn để chuyện này lâu lâu thêm chút nữa. Nàng ở bên trong khích cho hai bên đánh nhau. Khi cả hai đều thiếu hụt đi sức mạnh thì tới đó gom luôn kẻ đó. Tuy nhiên cái kế hoạch này không thể để lộ phong phanh ra ngoài được. Lần này nàng đến mượn thuyền cũng vì kế hoạch đó, nên trừ phi Tào bà chịu hiểu cho nàng. Còn không, việc lớn khó thành. Tào bà không phải dạng ngu dốt, tuy bà cứng đầu vì cháu mình nhưng cũng nhìn lý lẽ. Bà nói thế để xem thái độ của Diệp Thu Nguyệt thế nào. Nếu như Diệp Thu Nguyệt đồng ý hoặc từ chối ngay thì nhất định có vấn đề. Vấn đề ở đâu còn tùy thuộc vào câu hỏi. Nhưng Diệp Thu Nguyệt lại trầm mặc suy nghĩ, tức là chuyện này có thể giải quyết. Đúng lúc đấy, bên ngoài phòng trà vang lên tiếng gõ cửa. Tào bà nhìn bóng bên ngoài, liền biết đó là cháu mình thì liền nói. Vào đi cháu của ta. Nghe thế, ở bên ngoài, đại ca thay đẩy cửa đi vào. Hắn phát hiện Diệp Thu Nguyệt đang đặt ấm trà và ngồi xuống đối diện Tào bà. Lúc này Tào bà liền giới thiệu hẳn hoi. Tào đại, đây là Diệp Thu Nguyệt hội trưởng Cửu Trùng Thiên Hội. Một hội lớn có quan hệ thân thiết với chúng ta. Tương lai con trở thành gia chủ, sẽ phải qua lại với Thu Nguyệt cô nương nhiều. Qua chào hỏi một tiếng đi. Đại ca thay lập tức hướng tay về phía Diệp Thu Nguyệt chào một cái hờ hững rồi giới thiệu tên. Mình, đại ca tê, tại hạ Tào đại. Mục đích giới thiệu của Tào bà rất đơn giản, bà muốn nói cho Diệp Thu Nguyệt biết. Tương lai nhà này do đại ca thay nắm giữ. Vì lẽ đó, nên cho Tào ra một câu trả lời thích đáng. Còn không, Tào gia có thể chuyển chỗ, hợp tác với Hiệp hội Mạo hiểm giả cho an toàn. Nhận lễ, Diệp Thu Nguyệt lập tức đứng lên đáp lại. Tại hạ Diệp Thu Nguyệt tương lai mong chờ hợp tác với Tào huynh đệ đây. Sau tấm màn che, Diệp Thu Nguyệt nở nụ cười duyên làm cho bao trái tim sao xuyến. Nhưng với một người đàn ông vừa bị con vợ hại chết cách đây mấy tháng thì không thể nào hắn có thể rung động trước một người phụ nữ khác được. Vả lại trước đó hắn đã gặp Diệp Thu Nguyệt bên ngoài. Lúc ăn uống và nói chuyện với Ma Tùng Quân, nàng ta không mang theo lớp mặt nạ giả tạo này. Còn ở đây thì hoàn toàn khác, nó mang cho người ta cảm giác khó mà nhìn thấu. Hệt như bức màn che mặt của nàng ta vậy. Tào đại, con đến đây tìm ta làm cái gì? Đại ca thay quý sát bên tai Tào bà mà nói nhỏ. Bà nội, nhà mình có thuyền à? Cho con mượn một chiếc được không? Con mượn để làm gì? Tào bà ngạc nhiên nói. Ra biển đông kiếm một hòn đảo ấy mà con không làm gì nguy hiểm đâu. Bà đừng lo. Vả lại bà cũng biết sức mạnh của con, không thể nào con có thể chết được. Đại ca thay cười hắc hắc nói. Tào bà nghi ngờ nhìn đại ca thay, lần trước bị người của Cửu Long Đường bất ngờ tấn công. Nên đại ca thay làm lộ ra khả năng siêu hồi phục của bản thân cho Tào bà biết để bà không phải lo lắng hắn bị thương mà giấu thương. Sau khi thấy được khả năng khủng bố đó của đại ca thay, Tào bà mừng hết nước mắt. Cảm thấy đời này của Tào gia có hy vọng hơn cả đời trước. Lúc này Tào bà không vội trả lời đại ca thay mà nhìn sang Diệp Thu Nguyệt. Trong thoáng chốc bà cười thầm trong lòng mà tự nhủ. Xem ra ta đã già rồi. Đại ca thay không hiểu lời của bà nói cho đến khi Diệp Thu Nguyệt hướng về phía đại ca thay mà chắp tay nói. Đại thiếu gia của Tào gia, ta gọi ngươi là Tào đại huynh được chứ? Tất nhiên là được, ngươi gọi ta thế nào cũng được. Có chuyện gì mà phải trịnh trọng như vậy sao? Đại ca thay nhìn sang Diệp Thu Nguyệt. Ta sắp tới sẽ đi ra biển Đông, săn một ít ma thú. Không biết Tào đại huynh đây có muốn đi cùng ta không? Tất nhiên, mọi chi phí và sự an toàn của Tào đại huynh đều cho Cửu Trùng Thiên Hội chúng ta đảm bảo, nếu có tổn thất bằng máu, chúng ta sẽ trả bằng máu, tổn thất bằng tiền. Chúng ta sẽ trả bằng tiền. Diệp Thu Nguyệt đanh thép nói. Đại ca thay hoàn toàn không hiểu cái mẹ gì, hắn đần mặt ra nhìn sang bà nội của mình. Nãy giờ hai người này đang nói cái khỉ gì vậy? Rõ ràng có mùi âm mưu gì đó. Thấy cháu mình không hiểu, Tào bà kể sơ qua mục đích Diệp Thu Nguyệt đến đây cho đại ca thay. Biết, nghe qua, đại ca thay rốt cuộc cũng hiểu đầu đuôi sự tình. Nhưng thế này thì không được, hắn và Ma Tùng Quân vốn muốn tìm một hòn đảo có chứa linh khí. Nghe nói nó ở rất xa, và lại đi cùng người lạ không tốt cho lắm. Thứ lỗi, ta đi đến một hòn đảo rất xa. Sợ rằng không cùng chuyến hành trình, và lại ta không thể đi cùng người ta vừa mới gặp được. Đại ca thay lắc đầu từ chối. Nhưng Diệp Thu Nguyệt không bỏ cuộc, nàng ta lấy tấm bản đồ ra đưa cho đại ca thay và nói. Ta có tấm bản đồ của hải trình 5.000 hải lý phía đông. Tấm bản đồ này cực kỳ rộng lớn và chi tiết hơn những gì mà Tào gia các ngươi có. Nếu có được nó, trong tương lai sẽ rất có lợi cho Tào gia. Tào lão phu nhân có thể xem qua thử. Nghe thế, Tào lão phu nhân lập tức nhận lấy tấm bản đồ trên tay đại ca thay. Chừng 5 phút sau bà ta nhìn sang đại ca thay rồi nói. Nếu con đi xa tốt nhất con nên đi cùng với Thu Nguyệt cô nương. Ở biển có rất nhiều ma thú, thủy quái nguy hiểm. Thực lực không đủ, con dù có mạng lớn cũng khó mà trở về được. Mạng lớn ở đây có nghĩa là dù hắn có bất tử đi chăng nữa. Nếu tàu bị đánh nát thì cũng khó có thể mà trở về đất liền được. Vì thế, cách tốt nhất nên đi cùng Diệp Thu Nguyệt thì hơn, vừa bán được ân tình. Vừa có người bảo vệ. Nghe vậy, đại ca thay trầm mặc không nói. Hắn nhìn tấm bản đồ này rồi lấy điện thoại ra chụp tấm ảnh trước sự ngỡ ngàng của Diệp Thu Nguyệt, sau đó quay sang nói. Ta không phải đi một mình, ta cần phải hỏi huynh đệ của ta trước khi quyết định. Còn một người khác nữa ư, Diệp Thu Nguyệt ngạc nhiên nói. Đúng vậy, đại ca thay gật đầu. Khi nào ta nhận được câu trả lời? Diệp Thu Nguyệt hỏi. Nửa ngày đi, trước đó ta muốn biết bao lâu thì khởi hành. Nếu ngươi quyết định đi cùng chúng ta, thì ta cần chuẩn bị lâu hơn một chút. Cụ thể là 2 tháng sau, qua mùa giông bão, chúng ta sẽ khởi hành. Diệp Thu Nguyệt nói. Sau đó đại ca thay đem chuyện này kể lại với Ma Tùng Quân, nghe thế Ma Tùng Quân liền mừng rỡ. Chưa bao giờ hắn nghĩ trở thành người giàu lại tiện đến mức này. Nhà của đại ca thay thế mà có cả chiến thuyền chuyên dùng để đi biển. Vốn hắn định mua một con thuyền có động cơ để đi cho nhanh. Nhưng kinh nghiệm đi biển của hắn và đại ca thay gần như bằng không. Thay vào đó Ma Tùng Quân cũng đang có ý định thuê một con thuyền để đi biển. Nhưng hỏi qua rồi không ai chịu đi, mấy kẻ chịu đi thì hết 8 phần là lừa đảo. Cũng đúng thôi, bởi hắn nghe nói ngoài biển có rất nhiều ma thú và thủy quái hoành hành. Vậy chúng ta sẽ đi cùng Diệp Thu Nguyệt kia ư, đại ca thay nói. Có thể, Ma Tùng Quân gật đầu. Ca định dùng thân phận gì để đi, đại ca thay hỏi tiếp. Là ông chủ quán hủ tiếu đi. Thân phận kia để hù người thôi, để lộ ra thì hỏng bét. Tốt nhất cứ mặt thật mà đi vậy. Chuyến này ta chắc phải đưa Tiết Tiết trở về hội. ở biển nguy hiểm như vậy, khó mà đưa chúng theo được. Ma Tùng Quân quyết định chuyến này chỉ có hắn và đại ca thay đi thôi. Có thể có thêm cả Tí Hai Ngón nếu nó muốn đi. Chương 350, đệ tử. Vì chỉ còn 2 tháng, Ma Tùng Quân phải đẩy nhanh kế hoạch bán hủ tiếu của mình. Bữa giờ hắn kiếm được 15 triệu tích điểm cảm xúc. Hơn phân nửa là đến từ mọi người trong hội của hắn. Nửa còn lại là do hắn bán hủ tiếu qua các trấn. Xem nào, phiền bỏ mẹ này, mày muốn bán hàng thì lần làm mới này nên cho một chiếc mô tô đời. Mới đi, không là tao đổi ý đấy. Nói xong Ma Tùng Quân ấn vào nút làm mới trên cửa hàng phương tiện. Đúng như lời đe dọa của hắn, vốn cửa hàng phương tiện toàn các phương tiện tào lao không thể dùng thì giờ có hơn phân nửa là xe mô tô các loại. Nhìn qua một lượt, Ma Tùng Quân phát hiện con xe ghẻ của đại ca thay cũng được bán trong này với giá 1 triệu tích điểm cảm xúc. Mày giỡn mặt với tao đó hả phiền bỏ mẹ? Lần trước mày bán khống à? Ma Tùng Quân trợn mắt lên quát. Cái gì Ma Tùng Quân có thể quên, chứ riêng cái xe chết tiệt này thì hắn không thể nào quên được. Lần đó hắn vay tận 10 triệu tích điểm cảm xúc chỉ để mua nó. Giá của nó khi đấy là 8 triệu tích điểm cảm xúc. Phiền bỏ mẹ không hề bán khống, túc chủ nói oan cho phiền bỏ mẹ quá. Cửa hàng của hệ thống chỉ là cửa hàng trung gian. Tất cả sinh linh trong vũ trụ đều có thể đăng bán vật phẩm của mình lên trên trung tâm vũ trụ. Cửa hàng của phiền bỏ mẹ chính là lấy đồ từ trong đó, ship cho túc chủ và ăn chút hoa hồng. Nào có bán khống cho túc chủ. Ngoài những vật phẩm như năng lượng, đồ ăn thức uống. Cho đến các món thiết yếu khác là có giá cố định. Còn mấy món này đều là người khác đăng bán lên trên hệ thống. Lần trước túc chủ mua là do gấp gáp. Có vài lần cái xe ghẻ đó của túc chủ chỉ có giá 500.000 tích điểm cảm xúc. Mẹ còn có chuyện như vậy nữa. Thế tao đăng bán đồ của tao lên được không? Ma Tùng Quân trợn mắt lên nói. Có thể, nhưng sẽ rất khó để bán được món hàng của túc chủ. Do hệ thống có rất nhiều vật phẩm được đăng bán trên mọi vũ trụ khác nhau. Đồ của túc chủ muốn bán được e rằng rất lâu. Trừ phi túc chủ mở chợ đen trong một cửa hàng. Đăng bán vật phẩm của mình trên chợ đen sẽ dễ dàng hơn. Phí hoa hồng trên chợ đen cũng thấp hơn trên hệ thống. Phí hoa hồng thấp hơn. Hệ thống lấy bao nhiêu phần trăm hoa hồng? Không đời nào mày lại tốt tính với tao như vậy được, khuyên tao dùng chợ đen thay vì hệ thống. Ma Tùng Quân tỏ ra nghi ngờ nói. 30% hoa hồng thưa túc chủ, chợ đen thì chỉ lấy 5-10% tùy loại mặt hàng. Tuy nhiên mức độ bảo mật người dùng của hệ thống cao hơn so với việc túc chủ bán ở chợ đen. Tại chợ đen, kẻ mua có thể tìm ra được vị trí của túc chủ thông qua việc giao dịch. À, tao tưởng tốt lành thế nào? Chung quy lại, mày vẫn nói là nên bán đồ thông qua hệ thống chứ gì? Đừng hòng dụ tao, bây giờ tao bán qua chợ đen, xem coi có bị lộ thông tin như mày nói không? Hành tinh này bị phát hiện ra, thì một đám người kéo đến, cái gì mà nghiên cứu? Vứt hết đúng không? Thế thì chẳng phải tao càng rảnh nợ à? Ma Tùng Quân cười hắc hắc nói. Biết mình nói hớ, phiền bỏ mẹ im bặt, không dám hó hé câu nào. Nhưng Ma Tùng Quân nói đúng, cái chợ đen kia. Hệ thống có thể kiểm soát gian hàng của hắn phần nào. Chỉ khác so với việc đưa cho hệ thống bán ở chỗ thì Ma Tùng Quân sẽ bán trực tiếp lên trên chợ. Với cửa hàng ảo của mình, dù là bán chợ đen hay đưa cho phiền bỏ mẹ bán thì cũng phải thông qua hệ thống. Một bên thì tự mình đứng tên để buôn bán thương hiệu của mình. Một bên thì lấy thương hiệu của hệ thống. Giống như các cửa hàng thương mại điện tử ở thế giới hắn. Nói là chợ đen cho ngầu, chứ thực tế chẳng có gì khác so với việc bán hàng online trên mạng xã hội và bán hàng qua sàn điện tử. Việc lộ vị trí hay không, trước đó phiền bỏ mẹ đã nói với hắn rằng thế giới này là một thế giới ẩn, dù có để lộ ra thì cũng không ai có thể tìm được hắn. Nếu túc chủ bán những thứ có giá trị cao, dù thế giới này bị ẩn, hệ thống cũng không giấu được cho túc chủ đâu. Lúc này phiền bỏ mẹ cảnh báo cho Ma Tùng Quân, nó thực sự nghiêm túc chứ không nói chơi. Ma Tùng Quân hiểu điều đấy, nên liền nói. Yên tâm, ta chỉ bán đồ ăn thôi. Mấy thứ khác không bán. Ma Tùng Quân cười hắc hắc nói. Hắn ngoài đồ ăn ra, thì có thể bán cái khỉ gì nữa chứ? Thế là Ma Tùng Quân yêu cầu mở chợ đen cho hắn, để mở chợ đen thì có hai cách. Một là nạp vào chợ đen 1 triệu tích điểm cảm xúc để mở cửa hàng. Sau đó hắn sẽ phải thuê cửa hàng với giá 100.000 tích điểm cảm xúc mỗi tháng. Số lượng vật phẩm bán được cũng giới hạn. Có điên Ma Tùng Quân mới chọn phương án đầu tiên, kiếm điểm còn không đủ. Mắc gì đi cống thêm cho hệ thống. Cách thứ hai chính là làm nhiệm vụ mở gian hàng. Tiền thuê gian hàng sẽ giảm còn 1/10 khi mở theo cách này. Mở nhiệm vụ đi, Ma Tùng Quân nói. Đinh, nhiệm vụ theo yêu cầu. Tên nhiệm vụ, nhận đệ tử chân truyền. Thông tin nhiệm vụ, tìm kiếm đệ tử có tài năng, truyền món nghề kiếm cơm của bạn cho đệ tử. Độ hoàn thành, 0/1. Phần thưởng nhiệm vụ, mở cửa hàng tại chợ đen. Giảm 90% giá thuê cửa hàng tại chợ đen. Nhìn cái nhiệm vụ, Ma Tùng Quân hết muốn làm. Truyền nghề kiếm cơm của hắn, tức là bắt hắn nhận đệ tử để dạy nấu hủ tiếu sao. Thế là hắn cúi đầu xuống nhìn Yên Nhược Tiết, con bé tuy biết nấu ăn. Nhưng chỉ dừng ở mức độ biết nấu thôi. Theo đánh giá của một đầu bếp thì Yên Nhược Tiết không hề có thiên phú trở thành một đầu bếp. Giỏi, ít nhất vẫn hơn nhỏ chị, có khả năng nấu ăn bằng âm. Nghĩ lại thì còn có đại ca thay, cũng có một chút tài nấu ăn. Nhưng con người đại ca thay hơi máu chiến, không thích hợp để trở thành đầu bếp. Nó tự nấu cho mình ăn thì được, đi nấu cho người khác sợ rằng sẽ đánh người ta mất. Thôi không vội, nhất thời tò mò thôi mà. Ma Tùng Quân thở dài một tiếng. Thế là vứt ý định mở cửa hàng tại chợ đen ra sau đầu. Mục đích của hắn vẫn chỉ là kiếm thêm tích điểm cảm xúc, không mở được thì thôi. Còn việc tìm đệ tử là chuyện cả đời, Ma Tùng Quân không thể qua loa được. Dù sao nấu ăn cũng là tinh túy cả đời của hắn, không phải muốn truyền là truyền. Lúc này Ma Tùng Quân quay trở lại với cửa hàng phương tiện. Hắn lựa chọn một lúc cuối cùng chọn lấy một chiếc mô tô chạy bằng đá cao năng. Chiếc mô tô này có giá đúng 16 triệu tích điểm cảm xúc. Ma Tùng Quân phải vay từ hệ thống thêm 1 triệu để mua nó. Chiếc xe có rất nhiều chế độ đi đường, nó có thể đi được cả tất cả mọi địa hình. Đường bộ, đường thủy, thậm chí là đường hàng không cũng có thể đi được. Do đó cái giá của nó mắc tận trên trời. Và nhiên liệu của nó lại là cái đá cao năng. Giá cũng mắc tận trên trời, 100.000 tích điểm cảm xúc một viên. Cũng may là hắn còn vài chục ngàn điểm. Tối nay Ma Tùng Quân bán hủ tiếu thêm một lần nữa là đủ điểm mua một viên đá cao năng đó rồi. Theo như những đá cao năng mô tả, năng lượng của nó đến từ lõi trái đất. Một viên đá cao năng chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Có thể cung cấp điện cho cả một thành phố ở nền văn minh thứ nhất trong vòng một tháng. Thế thì một cục đáng giá 100.000 tích điểm cảm xúc cũng đáng. Chạy đến bao giờ mới hết nổi, so với giá xăng vài chục tích điểm cảm xúc một lít thì tiện lợi. Hơn nhiều. Buổi tối hôm đó, Ma Tùng Quân bán xong hủ tiếu, rồi lấy cái xe ra xem. Nó chỉ là một cục dung dịch kim loại lỏng, trôi lơ lửng trong một cái hộp nhỏ trên tay hắn. Trên nắp hộp là một khoảng trống. Thấy thế Ma Tùng Quân gắn viên đá cao năng màu lam ngọc trên tay mình lên. Ngay lập tức cái hộp phát sáng, dung dịch kim loại bên trong cũng đang tung tăng nhảy múa. Đồng thời còn hiện lên mức năng lượng là 100%. Sau một hồi đọc hướng dẫn, Ma Tùng Quân cuối cùng cũng hiểu được cách thức hoạt động của thứ. Này, bây giờ hắn tạo mẫu thiết kế hoặc lựa sẵn mẫu thiết kế có sẵn để tạo hình cho chiếc xe. Tất nhiên khi thu chiếc xe vào lại cái hộp, hắn có thể chọn một mẫu thiết kế khác. Nhìn qua nhìn lại, nhớ hồi còn trẻ bản thân từng đam mê một chiếc sport bike. Thế là Ma Tùng Quân chọn hình dáng của sport bike, ngay khi ấn xác nhận. Dung dịch trong hộp nhảy ra ngoài, trong vòng một giây. Nó tạo hình thành một chiếc sport bike hiện đại, với cái yên sau cao vút. Thế Ma Tùng Quân ngồi lên thử, rồi khẽ vặn ga một cái. Khoan đã túc chủ còn chưa thiết lập giới hạn tốc độ. Dầm, một cái vặn ga đưa Ma Tùng Quân đi chơi xa, hắn lao thẳng đến cuối phố trong nháy mắt. Đâm thẳng vào tường thành cách vị trí ban đầu mấy trăm mét. Cú va chạm làm cho tường thành rung lên một cái. Địch tập kích, có quan binh hét lên. Nửa buổi sau, Ma Tùng Quân chật vật lái xe quay trở về. Con xe không có việc gì, còn hắn thì bị gãy mấy cái xương sườn. Phải hốc thuốc vô để hồi phục trở lại. Hắn phải tốn một phen miệng lưỡi để giải thích với quan binh và hối lộ ít bia bọt cho êm chuyện. Tốc độ trong khoảnh khắc ấy đạt đến vận tốc âm thanh. Nếu không phải hắn máu trâu, có lẽ hắn chết ngay cú vặn ga đó rồi. Bà mẹ, con xe này quá biến thái rồi. Không uổng công bỏ mười mấy triệu ra để mua. Dù bị thương, nhưng Ma Tùng Quân vẫn vui vẻ. Thế là sáng ngày hôm sau, hắn và Yên Nhược Tiết mặc đầy đủ giáp bảo hộ. Giảm tuyệt đối chấn thương vật lý. Bất quá lần này Ma Tùng Quân không dùng dạng xe sport bike nữa mà dùng dạng xe càng cruiser bike. Hắn nghĩ bản thân hợp với xe này hơn, di chuyển cũng tiện lợi hơn. Còn có thể chở theo Yên Nhược Tuyết. Đi xe kia, hắn sợ cái lưng già cỗi của hắn chịu không nổi. với cũng sợ Yên Nhược Tiết sẽ rớt ra ngoài trong quá trình đi xe. Sáng sớm hắn đã chào tạm biệt Tào gia. Đại ca Thay và Tí Hai Ngón sẽ ở lại đây cho đến khi hắn quay lại. Nên chỉ có hắn và Yên Nhược Tiết rời đi nơi khác. Lúc chuẩn bị rời đi, Ma Tùng Quân bắt gặp Diệp Thu Nguyệt đến tìm hắn. Nàng hiếu kỳ nhìn chiếc xe Ma Tùng Quân đang ngồi. Nhưng rất nhanh sau đó nàng chuyển sự chú ý về lại hắn. Ông chủ Ma, ngươi thật sự không bán hủ tiếu ở đây nữa sao? Ngươi định đi đâu? Diệp Thu Nguyệt hỏi. Ta đến các trấn quanh thành Thủy Long để bán hủ tiếu, sau đó sẽ tới thành Thủy Long. Ma Tùng Quân không giấu giếm, liền nói. Dù sao hắn chỉ đi bán hủ tiếu, cũng chẳng làm gì phải giấu. Thế thì tốt quá. A hát, thất lễ rồi. Nhà ta cũng ở thành Thủy Long, nếu ông chủ Ma đến đó. Nhất định phải bán lâu lâu một chút. Ta còn chưa được ăn hủ tiếu của ngươi. Diệp Thu Nguyệt mỉm cười nói. À, tất nhiên rồi. Chỉ cần không phá phách ta luôn bán cho mọi người. Nhưng giá hủ tiếu thì khác đấy, đừng trả giá như hôm qua nữa. Ma Tùng Quân cười nói. Ta biết rồi, mặt trời đã sáng, ta không làm phiền ông chủ Ma nữa. Ngươi nên khởi hành sớm đi, hẹn ngày gặp lại. Diệp Thu Nguyệt tránh sang một bên, nhường đường cho Ma Tùng Quân. Khi Ma Tùng Quân định đi nữa thì các gia nhân trong nhà họ Tào cùng với Tào Hân chạy ra ngoài. Tiễn hắn, Tào Hân hận không thể đi cùng Ma Tùng Quân được nên cả buổi tiễn. Chỉ mím chặt môi mà chẳng nói được câu nào. Thế là Ma Tùng Quân vặn ga rời đi. Khi hắn vừa đi chưa được bao xa thì thấy Tào Hân đuổi theo mà hét lớn. Ma thúc thúc, ta có thể nấu thử món hủ tiếu của thúc không? Kít, Ma Tùng Quân thắng xe lại, nhìn chằm chằm ánh mắt rực lửa của Tào Hân. Thấy thế hắn liền nở nụ cười mà hét trở lại. Được, tập nấu đi. Hai tháng sau ta sẽ kiểm tra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.